149. Thí chủ cúng dường sanh tâm ganh tị. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng chế. Kinh Phạm Võng nói: đã đắc giới rồi phải sanh tâm hiếu thuận, tâm cung kính đối với các bậc thượng tòa, hòa thượng, a xà lê. Nhưng trái lại, tâm sanh kiêu mạn, tức giận và không đúng pháp cúng dường. Xét theo nghĩa, do việc thí chủ cúng dường khởi lòng ganh tị với thầy sanh phiền não, bởi lý do đó nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại rừng Kỳ Đà, khi ấy tỳ kheo ni Đề Xá là đệ tử tỳ kheo ni An Ổn cùng đến nhà thí chủ quen biết đã lâu. Ni An Ổn đắp y tề chỉnh, thí chủ thấy sanh hoan hỷ bèn cúng dường trọng hậu. Sau đó Ni An Ổn trở về Tịnh Xá nói với Đề Xá rằng: thí chủ này rất thuần thành, cúng dường trọng hậu. Đề Xá sanh tâm ganh tị bèn nói: thí chủ này thuần thành, cúng dường trọng hậu là đối với thầy. Các ni nghe nói rầy trách, bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni có tâm ganh tị với thầy, phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Có tâm ganh tị với thầy, nhà là nhà thí chủ, đàn diệt. Tiếng Ấn Độ gọi là đàn, Trung Hoa gọi là bố thí. Diệt là vượt qua, nghĩa là người thực hành bố thí sẽ có khả năng vượt qua biển khổ bần cùng. Đó là căn bản của sự giải thoát. Ganh tị là tự trói mình vào vòng danh lợi, có ý ngăn cản không muốn thí chủ cúng dường cho người do sanh tâm ganh tị. Ganh tị là tâm sở pháp thuộc thức thứ sáu, ý thức, do nương theo tâm mà sanh nên gọi là tâm ganh tị. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu nói thí chủ thuần thành cúng dường đối với thầy, nói rõ ràng phạm ba vật đề. Nói cúng dường đối với thầy là vừa ganh tị lại thêm phỉ báng, nghĩa là ý nói đối với thầy cúng dường như vậy ắt có ẩn chứa tâm ô nhiễm. Ý là vậy mà không nói ra. Nói không rõ ý phạm đột kiết la. Giới đây đủ hai điều kiện mới thành tội này: một, tâm sanh ganh tị; hai, nói rõ ràng. Chế chung. Tỳ kheo phạm đột kiết la, đồng chế biệt học. Thức Swamana Sa-di Sa-di-ni phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là việc ấy đúng như vậy, hoặc nói đùa giỡn, hoặc nói dội vàng, nói một mình, nói trong mộng, muốn nói việc này lầm nói sang việc khác, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.